Đoạn tình, vợ là bác sĩ phu nhân ba. Chương 2, ánh mắt lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại căn phòng điều chỉnh, một chàng trai với khuôn mặt khôi ngô, anh mỉm cười nhìn cô gái đang bị trói và ngồi yên bị động trên ghế sần khó chịu, dãy dụa, ú ớ không nói được lời nào vì bị anh ta bịt miệng lại. Tuy cô không nói nhưng anh ta vẫn nhìn thấy sự tức giận từ trong đáy mắt cô. Cô là ai vậy? Tới nơi này có mục đích gì? Và còn cái laptop kia nữa. Anh ta vừa nói vừa chỉ tay vào. Đứa con, của cô, Trịnh Mặc đợi khá lâu nhưng vẫn không thấy cô trả lời, anh nhíu mày. Sao cô không nói? Xoan trợn mắt liếc xéo anh ta một cái, bắt trói cô rồi còn bịt cả miệng cô lại, vậy bảo cô trả lời bằng cách nào đây? Trịnh Mặc nhận ra anh, à, lên một tiếng. Tôi quên mất, anh nói xong, sau đó bước tới, tháo miếng băng keo trên miệng cô ra. Ngay khi sau đó, cô nhăn mày dãy rủa. Này, anh làm gì tôi thế hả? Tôi thấy cô rất khả nghi, đến đây định làm gì? Liên quan gì tới anh là bảo vệ an ninh ở đây sao? Không phải, Trịnh Mặc lắc đầu, nhếch môi trả lời. Không thì đừng xen vào chuyện của tôi. Nếu cô không nói thì tôi đành phải giao cô cho cảnh sát. Trịnh Mặc tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, thư thái nói. Tên này ép người quá đáng thật đấy. Nếu hắn giao mình cho cảnh sát hàng không thật thì chị Đường Hân sẽ bị vạ lây. Thêm vào đó, hắn còn có cả súng, chắc chắn thân phận không bình thường. Xoan yên lặng suy nghĩ một hồi. Sau đó, cô nhìn anh cười khổ. Anh trai à, tôi thật sự không có làm gì cả. Được rồi, tôi sẽ gọi cảnh sát tới. Nhận được câu nói có phần quả quyết của anh, Xoan khẩn trương lên tiếng. Khoan đã, tôi nói mà. Nhưng trước hết, anh cởi trói cho tôi được không? Trịnh Mặc nheo mắt nhìn vẻ mặt đáng thương của cô gái, anh suy nghĩ một lát rồi mới đứng dậy, đi tới phía cô, vừa cởi trói vừa cất giọng lạnh nhạt. Đừng có mà giở trò. Trịnh Mặc quăng dây trói xuống sàn rồi ngồi lại vị trí cũ, sau đó nhìn cô nhướng mày, chờ đợi câu trả lời từ cô. Xoan xoa xoa rồi lắc lư cổ tay. Đau chết đi được, cô nhìn anh, thở một hơi thật dài lộ rõ sự mệt mỏi, giọng điệu khổ sở thâm tâm mệt nhọc. Ai ra, anh không biết đấy thôi, tôi thật sự rất khổ sở. Việc làm hôm nay của tôi anh cũng đã thấy rồi đấy. Tôi chỉ muốn trộm đồ thôi mà. Vì vậy, xin anh đấy, đừng có báo cảnh sát. Xoan chấp tay van xin anh. Trịnh Mặc bất giác nhíu mày, nhìn bộ dạng đáng thương của cô thì cũng muốn tin lắm, nhưng những người mà mờ ám thế này, chiêu trò cũng không ít đâu. Trộm, giọng nói của anh có chút giễu cợt, cười cười nhìn cô. Tôi nói thật đấy, tôi vì muốn kiếm thêm tiền nên mới đi ăn trộm thôi. Nhưng tại sao phải lên máy bay để trộm? Tất nhiên là những người ở trên này là những người giàu rồi, trộm đồ của họ chắc chắn sẽ có giá hơn. Thế thì tôi càng phải giao cô cho cảnh sát. Trịnh Mặc chòm người tới, gác hai tay lên gối, hứng thú nói. Nhưng anh hứa rồi mà, tôi hứa với cô khi nào? Anh dám lật lọng, Trịnh Mặc nhếch môi cười. Cô đừng có giở trò, cô không qua mặt được tôi đâu. Nhanh nói thật đi, mục đích chính của cô là gì? Xoan thở hắt một hơi. Được rồi, anh muốn biết chứ gì? Trịnh Mặc nhếch một bên mày, ý chỉ câu nói vừa rồi của cô đúng với suy nghĩ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông vẻ mặt của anh ta, thật sự Xoan bực không chịu được, cô hận mình không giỏi võ bằng Đường Hân, nếu được như Đường Hân, cô đánh chết anh ta từ lâu rồi. Xoan liếm môi gật gật đầu. Vậy được, dù sao tôi cũng không thoát được, tôi sẽ nói thật với anh vậy. Cô nói xong thì liền đứng dậy, rảo bước đi tới gần chiếc laptop của mình. Trịnh Mặc có chút tò mò, anh cũng đứng dậy khỏi ghế, theo gót chân cô ở phía sau. Liếc nhìn người đàn ông ở khóe mắt cô vận dụng chiêu thức mà Đường Hân đã hướng dẫn lên người của người đàn ông này. Trong lúc này, Trịnh Mặc không đề phòng nên liền bị cô đánh lén. Anh bị cô gạt chân, mất thế mã ngã ngào ra đất. Cô gái vẽ một nụ cười thỏa mãn trên khóe môi, cô cúi người ôm lấy chiếc laptop, bước ngang qua người của chàng trai đang nằm dưới đất rồi chạy thẳng ra ngoài. Nằm dưới đất, mặc dù lực gạt của cô gái kia không mạnh, nhưng Trịnh Mặc đã ngã xuống đất thì khó mà ra chiêu khống chế đối phương. Anh nhăn nhó đứng dậy, chỉ tay về bóng lưng của cô. Này, cô kia, đứng lại cho tôi. Xoan cong môi cười, cô đâu có ngốc mà làm theo lệnh của anh ta. Chạy đến khoang hạng ghế phổ thông, Xoan vẫn nhìn thấy người đàn ông kia đuổi theo mình, cô thầm mắng trong lòng. Tên này đúng phiền phức thật đấy. Cô gái đột nhiên mếu máo, ánh mắt thoáng lên tia hoảng sợ, nhìn mọi người cất giọng oan ức. Xin mọi người giúp tôi với, tên kia giở trò sàm sỡ rồi còn muốn chiếm đoạt tài sản của tôi. Những hành khách có mặt ở đó, nghe lời khẩn cầu van xin của cô xong thì tất cả liền quay sang, đổ dồn ánh mắt về một người đàn ông được tố cáo là tên biến thái, sàm sỡ người khác ấy. Họ bắt đầu lên tiếng, bảo vệ cho cô gái và chỉ trích anh ta vô số tội. Trời ơi, tên đó là biến thái sao? Nhìn mặt đẹp trai vậy mà lại là tên biến thái. Nhất thời Trịnh Mặc sững người, tròn mắt nhìn cô khi cô dám nói anh như vậy, sau đó liền xua tay giải thích với mọi người. Không phải cô ta. Chấm, mọi người, xem anh ta còn chối nữa kìa. Mọi người giúp tôi với. Cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt khiến những hành khách phải tin là thật. Trịnh Mặc tức đến mức đầu muốn bốc khói. Anh định đi về phía cô, nhưng chưa tới ba bước đã bị những người đàn ông trai tráng giữ lại và đem anh giao cho cảnh sát hàng không. Xoan lùi vài bước rồi quay lưng đi, giọt nước mắt lúc này đã không còn nữa, khóe môi dần cong lên nhằm tán dương cho bài diễn của mình vừa rồi, cô gái bước đi, để lại sự hỗn độn ở phía sau. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Đường Hân trở lại hình dáng của một vị khách bình thường. Cô bước ra khỏi căn phòng vệ sinh rồi rảo bước đi về hướng phòng mà mình đã đặt. Bất chợt, Đường Hân cảm thấy lạnh ngắt và rùng mình một cái vì cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh tựa như băng, xuất phát từ nơi nào đó trong số những vị hành khách ở đây, đang ghim chặt về phía mình. Nhưng Đường Hân vốn không bận tâm, cô làm lơ đi cảm giác ấy rồi một mạch trở về phòng. Hai cô gái xinh đẹp chạm mặt nhau, cùng nở nụ cười hài lòng về thành tích của mình. Xoan, đi thôi, Đường Hân nghiêng đầu cười một nụ cười sâu thẳm, sau đó quăng dù cho Xoan. Cách chương.